Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 952, chương 954, huyết trì. Chư vị cẩn thận, cùng một chỗ xuống dưới. Bậc thang này rất tốt, ước mạc 6-70 tầng. Mọi người đi một thời gian uống cạn chung trà lần này mới đến đáy. Chỉ là đến phần đáy về sau. Dưới đáy hết thảy đều là để bọn hắn chấn kinh. Chỉnh tề tảng đá xanh đường. Phòng ốc san sát dân cư. Trừ không có người bên ngoài. Này đến dưới yên nhiên là một tòa thành A. Tiểu Lý Tử ngươi nhìn. Dương Kiên chợt thấy cái gì. Vội vàng chỉ hướng phương xa. Mà Lý Mộc Nhiên theo tay hắn chỉ cho đi nhìn lên. Ở giữa cách đó không xa có một tòa nguy nga cung điện. Nhìn liền cùng Lạc Dương Hoàng thành đồng dạng bộ dáng. Lý Mộc Nhiên cùng Dương Kiên liếc nhau. Đều là từ song phương trong mắt nhìn ra chấn kinh. Càng là tiếp cận Hoàng thành. Càng là cảm thấy quỷ dị. Dù sao cái này ngàn vạn khu dân cư. Nhìn đều là có chút không tệ. Tuy nhiên lại không ai tồn tại. Khi thật là khiến người ta không thể tiếp nhận. Mới đến Hoàng cửa thành. Đã thấy đến mười mấy người áo đen chính cung kính đứng đấy. Tựa hồ là đang chờ hai người đến, Dương tướng quân. Lý tướng quân, thủ lăng nhân đại người để cho chúng ta lần nữa địa nghênh đón ngươi. Lý Mộc Nhiên nghe xong chợt sững sờ. Lại là thủ lăng người. Thủ lăng người chẳng lẽ không phải một tổ chức sao? Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn về phía Dương Kiên. Bất quá Dương Kiên hiển nhiên liền thủ lăng người cũng không biết là cái gì. Nếu là chúng ta không đi đâu. Vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Nói xong, hai bính trường kiếm đã lưu tại hai người chỗ cổ. Mà ở một bên binh sĩ thấy thế về sau. Tất cả đều là dương cung lắp tên. Nhắm ngay những người áo đen này. Dương tướng quân, Lý tướng quân, ta đợi mệnh tiện không đáng tiền. Đến là các ngươi tôn quý. Dựa vào, uy hiếp cửu ca sao? Cửu ca là bị ngươi uy hiếp lớn lên sao? Chỗ nào? Dương tướng quân đều là sắp xuống lỗ người. Mệnh càng không đáng giá bao nhiêu tiền. Về phần ta bất quá là một cái tiểu tiểu gia đình. So với các ngươi những này trăm cay nghìn đắng bồi dưỡng đứng lên thủ lăng người chỉ sợ tiểu vu gặp. Đại vu đi. Người kia nghe xong. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà không sợ chết. Thần sắc lại là khẽ giật mình. Chỉ là hắn cái này khẽ giật mình thời gian cửu ca đã động thủ. Nên biết đường trước đó Lý Cửu có lẽ chỉ là thân thể cường tráng một điểm. Thế nhưng là hôm đó võ trạng nguyên trên đại hội à. Hấp thu chút uy quốc võ sĩ nội lực. Tăng thêm nhâm đốc nhị mạch đã thông. Tuy nhiên không phải cao thủ gì. Nhưng là tầm thường giang hồ người. Hắn vẫn có niềm tin. Huống chi đối mặt là một cái đã thất thần người. Lý Mộc Nhiên xoay tay lại một khuỷu tay. Sau đó long lân dao găm ra khỏi vỏ. Người áo đen kia cũng coi là phản ứng không chậm nhìn lấy dao găm tới gần liền muốn tới. Lại là đánh giá thấp long lân dao găm trình độ sắc bén. Hiện tại mệnh ta so ngươi đáng tiền. Lý Mộc Nhiên chỉ là tại mọi người thời gian nháy mắt liền hoàn thành thân phận trao đổi. Dù cho là Dương Kiên ở một bên nhìn cũng là tắc lưỡi không thôi. Thế nào, các ngươi đầu hiện tại trong tay ta. Các ngươi còn muốn lật trời hay sao? Hắn vừa tài tửu nhìn ra. Từ vừa mới bắt đầu hắc y nhân kia liền lời nói không ngừng. Hiển nhiên là hành động lần này đầu mục. Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Quả thật đúng là không sai. Tử sĩ cũng không phải có nhiều như vậy. Những cái này người áo đen từng cái bỏ vũ khí xuống. Tốt, hiện tại ngươi dẫn đường đi. Ta đến lúc đó muốn nhìn các ngươi một chút thủ lăng đầu người đầu đến tột cùng là mọc ra ba cái đầu. Đâu, vẫn là sáu cái cánh tay. Thế nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp tử sĩ tên. Chỉ gặp bị Lý Mộc Nhiên khống chế tử sĩ trực tiếp miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó mềm ngã trên mặt đất. Vương Mãnh thấy thế về sau. Đuổi bước lên phía trước. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên lắc đầu. Dương Kiên nhìn trước mắt tràng cảnh, chấn động vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này chết sĩ thế mà lại trung thành như vậy. Đồng thời dạng này một đám thế mà liền tại thiên tử dưới mí mắt. thật là khiến người phát đến a. Mấy người các ngươi cũng muốn chết lời nói, ta tuyệt không ngăn. Nếu như không muốn lời nói liền hảo hảo dẫn đường, hiểu chưa? Những cái kia nam tử áo đen sau khi nghe tất cả đều là gật gật đầu. Sau đó mang theo Lý Mộc Nhiên bọn người hướng về trong cung điện đi đến. Này đến hạ cung điện cùng phía trên cung điện là bình thường bộ dáng. Liền liền đại điện danh chữ đều là bình thường bộ dáng. Dương Kiên thấy thế về sau, sắc mặt nhìn không tốt đứng lên, xem ra những này loạn thần tặc tử thật sự là muốn tạo phản. Lại dám tại trong thành Lạc Dương kiến tạo dạng này địa phương. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, ánh mắt cũng là tùy ý liếc nhìn đứng lên. Vốn cho là còn phải tự làm một số tiểu thủ đoạn mới có thể cho Thiên Đình miếu ấn lên tội danh. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không thể có cần gì phải. Bởi vì hôm nay đình miếu đã xúc phạm hoàng thất cấm chế. Đang đi tới mọi người bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Không bình thường gây mũi. Rất nhanh mọi người đi tới một tòa đại hình ao trước mặt. Chỉ gặp trong hồ tràn đầy máu tươi. Mà ở trong ao ở giữa vị trí thì là để đó một thanh quan tài thủy tinh. Nhìn thậm thị quỷ dị. Các ngươi đến. Chính tại mọi người giật mình trước mắt tràng cảnh cùng trong thủy tinh quan người lúc. Lại nghe thấy một đường thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mọi người theo thanh âm nhìn một cái đã thấy là cái lão hòa thượng. Lão phương trưởng, Lý Mộc Nhiên lập tức báo ra cái sau tục danh. Dương Kiên nghe xong, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Lúc trước Lý Mộc Nhiên thế nhưng là đem cái này lão phương trưởng nói thần hồ kỳ thần. Lý tướng quân trí nhớ thật tốt. Chỉ là đáng tiếc các ngươi đã tới trễ một bước. Trưởng công chúa đã đi. Trưởng công chúa, Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Không hiểu hắn nói có ý tứ gì. Bất quá dưới mắt cũng quản không nhiều như vậy. Đối sau lưng binh sĩ nói. Tất cả mọi người đem tiễn nhắm ngay hắn. Lão phương trượng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà hai lời không nói liền chuẩn. Bị động thủ, bất quá nhìn lấy mấy trăm cái tĩnh mịch sâu mũi tên. Hắn vẫn còn có chút sắc mặt không được tự nhiên. Nên biết đường vô luận một người võ công cao bao nhiêu. Cũng là ngăn không được này đầy trời mưa tên. Nên biết đường lúc trước Kiều gia bị cưỡng ép, Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm hai người cũng là tại bên bờ vực bị tiễn thể bức cùng đường mạt lộ. Khó đường Lý tướng quân liền không hiếu kỳ ta cái này ao là dùng làm gì sao? Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này học ao nhìn không bình thường làm người ta sợ hãi. Nhất là này huyết trong hồ ở giữa thế mà còn để đó khẩu thủy tinh quan tài thì càng lộ ra quỷ dị. Gặp Lý Mộc Nhiên quả nhiên lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, chỉ nghe lão phương trượng chậm rãi nói. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy tại trong huyết trì ở giữa. Trưng bày một cái quan tài. Cái này trong quan tài người cũng là đương kim hoàng thượng phụ thân. Mà những này dòng máu chính là trẻ sơ sinh cùng nữ tử máu tươi. Nhất là âm ngoan đồ, vật. Nếu là đem thi thể thả ở trong đó khi vĩnh thế bất hủ. Nếu là ngâm 77 đến 49 ngày làm theo hội hồi quang phản chiếu. Cái gì? Không chỉ là Lý Mộc Nhiên. Liền liền Dương Kiên cùng đông đảo binh sĩ đều cảm thấy trong lòng chấn kinh. Lớn như vậy một cái huyết trì. Tràn đầy một ao dòng máu lại là trẻ sơ sinh cùng nữ tử máu tươi tạo thành. Đây là thuốc giết bao nhiêu người a? Đang Lý Mộc Nhiên nghĩ đến thời điểm. Lại nghe này lão phương trượng tiếp lấy nói. Lý Cửu, người biết rõ đường điều này có ý vị gì sao? Lúc này lão phương trượng hiển nhiên có chút điên cuồng, nhìn cả người đều có chút thần trí mơ hồ. Người biết rõ đường ngươi hai tay nhiễm bao nhiêu vô tội máu tươi sao? Chết bao nhiêu người hắn không biết, nhưng là nhìn lấy cái này một ao huyết, người chết quyết không lại hai số phía dưới, mà lại tất cả đều là nữ tử cùng hài tử. Bên này là đao phủ đều làm không được sự tình a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.